Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, nhân vực xáo lộ sâu. Ai đem ai làm thật? Nửa ngày về sau, Hùng Bão tộc Vương Đình, Ngô Vọng trong lều lớn Lưu Quang Huyễn Thải, Quý Mặc ngồi tại một đóa thất thải trên đài sen ngồi xuống chữa thương. Kịp thời đem trước đây đè xuống ám thương trừ tận gốc, để tránh ảnh hưởng đến sau này tiên lộ, làm nơi đây chủ nhân. Ngô Vọng tiếp tục hưởng thụ lấy ra sân cũng không kịch liệt đại chiến qua đi. Cái này khó được bình tĩnh. Ôm một bản theo Quý Mặc chỗ mượn tới khôi hài điển tịch tinh tế phẩm đọc. Cái này điển tịch cùng loại với nhân vực địa lý trí. Nó không phải loại kia Quý Mặc chuyên môn địa lý trí, mà là rất bình thường, rất nghiêm chỉnh loại kia ghi chép núi non sông ngòi, thành Quách tông môn địa lý trí. Cái này khiến Ngô Vọng cảm thấy thất vọng. Đối Quý Mặc chuyên nghiệp đánh giá thấp một cái ngôi sao. Còn tưởng rằng gia hỏa này trên người thư tịch cũng sẽ là một chút thú vị đồ vật. Trước đây cùng mẫu thân trò chuyện, còn tại Ngô Vọng đáy lòng tiếng vọng, hắn hỏi mẫu thân tại sao muốn hắn đi cứu Linh tiên tử. Mẫu thân cho lý do thoái thác có chút quá mức gượng ép. Vì thị tộc cùng nhân vực chi gian bảo trì tốt đẹp quan hệ, bán nhân vực một cái nhân tình. Bằng Ngô Vọng đối với mẫu thân hiểu rõ, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mẫu thân không nói, hắn cũng vô pháp hỏi nhiều. Mẫu thân đại nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, bất quá là vì tốt hơn thủ hộ Bắc Dã người nhà cùng thị tộc thôi. Lâm Tố Khinh bưng một cái lư hương chậm rãi mà đến, đem lư hương đặt ở Ngô Vọng trước mặt bàn bên trên, biểu lộ có chút do dự. Ngô Vọng thấp giọng hỏi, còn tại tắm Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt viết đầy lo lắng. Tiếp tục như vậy, Linh tiên tử người có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Ngô Vọng nói, dược thần cảnh đại tu có thể có vấn đề gì, nhiều lắm là liền là khoan khoái ra. Tùy theo, Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy cảm khái. Đột nhiên cùng kia Linh tiên tử có chút ít đồng bệnh tương liên cảm giác. Phái người cho Linh tiên tử chuẩn bị chút ít an thần trái cây. Ngô Vọng ôn thanh nói, để mấy tên nhạc sĩ đi bên ngoài lều tấu chút ít thư giãn khúc nhạc. Nhất định phải làm cho Linh tiên tử có về nhà an ổn cảm giác. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, tựa hồ đang hỏi, ngươi còn nói không coi trọng nhân gia. Ngô Vọng bĩu môi nhún vai, chỉ có thể lắc đầu. Nếu là cùng cái khác nữ tử, tỉ như cùng lão A Di, phát triển một điểm mỹ diệu quan hệ nam nữ, cần khắc phục chỉ là hắn quái bệnh. Nếu là cùng Linh Tiểu Lam phát triển phi thường quy quan hệ nam nữ, cái này khiến Ngô Vọng nhớ tới đời trước đến trường đã học qua có tên chứa ở mũ bên trong người, vẫn là song trọng tấu. Hùng Bão tộc thủ lĩnh huyết mạch xác định vững chắc song đời. Ngô Vọng an bài tựa hồ làm ra một chút hiệu quả. Lâm Tố Khinh rời đi sau bất quá chốc lát, Linh Tiểu Lam ngay tại ngoài trướng hiện thân. Nàng dường như quên đi đeo khăn che mặt, tóc dài đơn giản kéo lên, thân mang rộng rãi váy trắng. Kia váy tả hữu phiêu diêu ở giữa, lắc ra khiến người ta khó mà bình tĩnh được thắt lưng tuyến. Đời trước thường có người nói, mỹ nhân ở xương không tại da. Linh Tiểu Lam tướng mạo tựa hồ tự hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo nông cạn môi có lẽ cũng không đạt tới hoàn mỹ. Nhưng cái này ngũ quan sinh ở cùng một chỗ, đúng là như vậy hài hòa. Khóe miệng nàng điểm một viên nho nhỏ nốt ruồi son, càng thêm một hai phân nén lòng mà nhìn. Hùng thiếu chủ, Linh Tiểu Lam nắm chặt tú quyền, đứng tại hai trượng có hơn. Như vậy chiến trận để hai bên thị vệ riêng phần mình gần phía trước, đuổi theo phía sau. Lâm Tố Khinh cũng có chút lo lắng hãi hùng. Ngô Vọng thả ra trong tay thư tịch, nghiêm mặt nói, Linh tiên tử có gì chỉ giáo? Nhiều, miệng nàng môi run một cái, lại không cao khẽ hít một cái khí. Mục quang chuyển đi một bên, tay phải đỡ ở bên trái cánh tay, thử mấy lần mới nói ra một tiếng rất nhỏ, đa tạ. Nói xong, vứt xuống hai đạo huyễn ảnh, đã là ra lều lớn, để Ngô Vọng tại kia như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. chẳng lẽ lại còn thẹn thùng bên Tĩnh Tọa Quý Mặc mở ra một con mắt, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi Linh Tiên Tử có phải hay không nói lời cảm tạ, cái này có cái gì không bình thường sao? Ngô Vọng buồn bực nói, ta cứu được các ngươi, nói tiếng cảm ơn không phải sao? Quý Mặc lập tức giật cái nụ cười khó coi, đa tạ Hùng Huynh xuất thủ tương trợ. Linh Tiên Tử ngược lại là cực ít đối với người nói lời cảm tạ, cũng cực ít có việc cầu người. Quý huynh khách khí, thì ra là thế. Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh hơi chớp mắt, lo lắng chỗ hỏi, Tố Khinh, Linh Tiên Tử phía sau thương thế như thế nào thiếu chủ? Linh Tiên Tử thương thế đã không còn đáng ngại. Lâm Tố Khinh nói, nhân vực đan đạo huyền diệu vô cùng. Linh Tiên Tử trên người liệu thương đan dược cũng là cực phẩm. Vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Nếu là trong tộc những cái kia thụ thương chiến sĩ cũng có như vậy đan dược, thật là tốt biết bao nha. Quý Mặc lập tức nói, Bắc Dã thị tộc cùng hung thú chém giết khó tránh khỏi thụ thương. Đợi ta đến trong nhà, liền lập tức phái người đưa tới một nhóm chữa thương bảo đan. Quyền đương cho Hùng Huynh tạ lễ. Ngô Vọng cười nói, chúng ta dùng khoáng sản trao đổi chính là bù đắp nhau. Bất quá việc này cũng không cần đối ngoại lộ ra. Quý Mặc sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, sau đó lại mặt lộ vẻ cảm khái, khen Bắc Dã một nhóm có thể gặp Hùng Huynh như vậy đương thế hào kiệt, vừa lòng thỏa ý vậy. Không tìm eo thon, đây là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau. Hai người liếc nhau, sau đó riêng phần mình ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười lại phần lớn là Lâm Tố Khinh nghe không hiểu thâm ý. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam tại Hùng Bão tộc Vương Đình dừng lại 3 ngày 2 đêm. Làm Ngô Vọng phái đi ra lục soát thi tiểu đội tay không mà về. Bọn hắn liền lập tức chào từ biệt. Vì giúp bọn hắn ẩn tàng hành tích, Ngô Vọng cố ý an bài hai người giấu ở Hùng Bão tộc đi thị tập khung xe bên trong. Lại sớm liên lạc thương đội xuôi nam thương thuyền. Bọn hắn sẽ ở trên biển phiêu lưu mấy ngày. Lại đổi thừa tự thân mang theo ngự không pháp khí trở về nhân vực. Trước khi đi, Ngô Vọng cùng Quý Mặc Hùng Bão một cái, dùng sức nện cho lẫn nhau mấy lần. Linh Tiểu Lam đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ, khóc khóc nói thiếu Ngô Vọng ba người tình. Sau này chắc chắn còn lên, dù sao Ngô Vọng cũng không để ý. Nhưng mà, bọn hắn lên thuyền nửa sau ngày, màn đêm buông xuống lúc, thuyền lớn sau bong tàu chỗ, Quý Mặc đứng chắp tay, ngắm nhìn phương Bắc tinh không, đột nhiên mở miệng, lão sư hiểu được, Hùng Huynh phải chăng có thể gánh vác trách nhiệm? Không khí xuất hiện một chút liên y. Một đạo bóng xám dạo bước mà đến, trống rỗng xuất hiện tại Quý Mặc bên cạnh. Đó là cái văn sĩ trung niên, thân mang áo bào xám, đầu đội khăn vuông, sắc mặt có chút yếu ớt, tổng cho người ta một loại có vẻ bệnh cảm giác. Hiện thân lúc trong tay còn nắm bắt một mai ngọc phù. Nói chuyện tiếng nói trung khí không đủ, hắn chậm rãi nói, Hùng Bão tộc thiếu chủ sau này nên sẽ là một phương nhân vật. Bắc Dã không người là hắn đối thủ, xem như lần này Bắc Dã chi hành niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là đáng tiếc, hắn tại thu hoạch được tinh thần ban thưởng lực lượng lúc, thọ nguyên đã bị hoàn toàn khóa kín, mấy trăm năm vội vàng mà qua. Chưa nói tới đảm đương trách nhiệm, người này giáp tâm còn tại ngươi ta phía trên. Thập hung điện đầu hung thú kia cùng Doãn sư điệt thi thể đều bị Hùng Bão tộc chụp xuống. Vương Lân bị kỳ tinh thuật diệt không còn sót lại một chút cạn. Hiển nhiên cũng là kia Hùng Bão tộc thiếu chủ cố ý gây nên. Vi sư lần này, ngược lại không tốt giao nộp. Lão sư, Quý Mặc khẽ nhíu mày. Đệ tử những cái kia người đồng hành, đây chính là thí luyện. Lần luyện tập này nội dung liền là tìm ra thập hung điện gian tế. Cũng tại đã phản ném thập hung điện Doãn sư điệt thủ hạ mạng sống. Chính là Linh sư điệt bất hạnh bỏ mình tại Bắc Dã. Đó cũng là nhất định phải gánh chịu tổn thất. Văn sĩ trung niên thở dài. Ta cũng chưa từng giúp ngươi. Toàn bằng ngươi tự thân ứng đối. Quy củ từ xưa chính là như vậy. Bọn hắn thi thể ta đã thu hồi, tự sẽ trả lại cho bọn hắn sư môn. Quý Mặc có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một cái. Cùng Hùng Huynh tương giao, thật khiến cho người ta tâm thần thanh thản. nếu là có thể cùng hắn gặp lại, làm nâng cốc ngôn hoan. Đúng, lão sư sẽ đem Hùng huynh sự tình báo cáo cho trong các sao, truyền tin Ngọc Phù đã trở lại đi. Văn sĩ trung niên lạnh nhạt nói, 17 tuổi, như thế cường đại thần niệm, coi như mẫu thân hắn cho hắn thể hồ quán đỉnh, phổ thông tư chất đều khó mà đến trình độ như vậy. Cụ thể như thế nào quyết đoán, vẫn là xem chư vị các lão, nói không chừng lại có tiền bối ra tay giúp hắn thoát khỏi thọ nguyên gông cùm xiềng xích. Cái này lại có ai có thể nói tới chuẩn tốt, vi sư không tiện nhiều hiện thân, còn không có rời đi Bắc Dã. Vị kia Thương Tuyết đại nhân thần thông khó lường, vi sư tâm thần luôn có chút ít bất an. Quý Mặc quay người, cúi đầu làm đạo vái chào hành lễ. Kia áo bào xám văn sĩ lui lại nửa bước, quanh người nổi lên nhàn nhạt làn sóng, hư không tiêu thất không thấy. Đợi Quý Mặc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy kia ôm kiếm đứng tại cách đó không xa Linh Tiểu Lam. Quý Mặc lập tức xấu hổ cười một tiếng. Linh tiên tử, Linh Tiểu Lam hừ lạnh một tiếng, xuất ra mũ rộng vành chậm rãi đeo lên, lạnh nhạt nói, Quý đạo hữu, ngươi sau này như lại đối mặt Bắc Dã Hùng thiếu chủ, coi là thật không hiểu ý hư sao? Hắn nhưng là thành tâm đợi ngươi, cứu được ngươi ta tính mệnh. Quý Mặc đưa tay từ từ chóp mũi, cười nói, ta cùng Hùng huynh tương giao, vốn là rất thẳng thắn, ta mặc dù cất thăm dò chi tâm, nhưng Hùng huynh lại chưa chắc không phải như thế, nói không chừng Hùng huynh giờ phút này chính mượn vị kia Thương Tuyết đại nhân chi lực, xuyên thấu qua hắn pháp khí cầu nhìn chăm chú ngươi ta. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng trong lều lớn, chính một thân một mình xếp bằng ở gia thú ghế dựa, nhìn chăm chú lên trước mặt thủy tinh cầu. Ngô Vọng không chịu được nghi ngờ liếc nhìn các nơi, khá lắm, kém chút coi là đại hoang cũng có camera. Lại nhìn trong thủy tinh cầu chỗ hiển, Linh Tiểu Lam mang theo mũ rộng vành quay người đi xa. Hai người tựa hồ tan rã trong không vui. Ngô Vọng đáy lòng nói, nương, có thể, ngực dây chuyền có chút lấp lóe sáng ngời. Trong thủy tinh cầu hình tượng cấp tốc tán đi. Nhân vực chính là như thế phức tạp. Thương Tuyết kia ôn nhu tiếng nói chậm rãi vang lên. Ngươi còn muốn đi sao? Ngô Vọng trầm mặc một trận, nhẹ nhàng ứng tiếng. Thương Tuyết ôn nhu nói, nếu là ra Bắc Dã, nương tựu vô pháp thời khắc nhìn chăm chú ngươi. Nương biết ngươi thông minh, nhưng trên đời cũng không có quá nhiều như Tố Khinh như vậy đơn thuần chi nhân. Thế nhân nhao nhao hỗn loạn, sinh linh mà sống mà cạnh, thần linh cao cao tại thượng, không để ý tới phàm trần nhạc buồn. Phụ thuộc thần linh người phần lớn tàn bạo chết lặng. Nương, Bắc Dã như giường ấm, kỳ tinh như trước mộng. Ngô Vọng ra vẻ buông lỏng nói, ta còn là nghĩ ra ngoài nhìn xem, tại đại hoang đi một chút, lãnh hội một phen. Nương yên tâm, vì ngươi cùng cha, vì thị tộc, ta hội sẽ cố mà chân quý tính mệnh. Nếu là ngươi cùng cha không có cái thứ hai dòng dõi, ta chắc chắn lúc 180 tuổi trước trở về kế thừa thị tộc chức trách lớn. Nếu có tất yếu, chính là phế bỏ ta tu hành có được cảnh giới cũng không sao. Nhưng nương, hài nhi xác thực muốn đi xem một chút. Không muốn tại 17 tuổi chi niên liền thấy chính mình đời này cuối phong cảnh. Người nhà, Thương Tuyết khẽ cáu một tiếng. Chính là cái miệng này, sau này không biết phải dỗ dành được bao nhiêu nữ tử thần hồn điên đảo. Ngô Vọng mặt mo có chút đỏ, công việc dịch ra chủ đề, đáy lòng suy nghĩ khẽ động, đem chính mình trước đây làm cái kia mộng cảnh, một năm một mười nói cho bản thân mẫu thân. Lần này, Ngô Vọng rõ ràng đã nhận ra mẫu thân cảm xúc biến hóa. Nàng tâm tình tựa hồ trầm thấp rất nhiều. Thương Tuyết không có trả lời Ngô Vọng liên quan tới mộng cảnh vấn đề gì, chỉ là nói câu, rời đi Bắc Dã đi sông sáo, đối ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Ngô Vọng trừng mắt, mẫu thân đại nhân ngài nói rõ một chút, con trai của ngài am hiểu liên tưởng, lời này nghe lượng tin tức quá lớn chút ít. Ải mẫu thân ý tứ, không phải là chính mình rời đi Bắc Dã, quái bệnh có cơ hội khỏi hẳn. Ngô Vọng lập tức kích động nhảy dựng lên, còn chưa kịp hỏi nhiều, lại phát hiện mẫu thân đã cắt đứt liên hệ. A. Nương quả nhiên biết chút ít cái gì. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam sau khi đi, Ngô Vọng đối Nhân Vực hướng tới, đột nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều. 5 năm kỳ hạn tới gần, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm ra Bắc Dã. Kỳ tinh thuật uy năng mặc dù sẽ hạ xuống, nhưng cũng coi như có một tay tự vệ thủ đoạn. Lâm Tố Khinh sư phụ Tả Động Chân Nhân, ngay tại Hùng Bão tộc tạm thời ở, dù sao trở về không có vân thuyền lên tàu. Tả Động Chân Nhân tu vi cũng vô pháp vượt qua Đông Hải hoặc Tây Hải. Ở trên biển muốn phiêu bạt 3 năm rưỡi. Chờ Lâm Tố Khinh bên này thời hạn thi hành án đầy, cùng nhau hồi Nhân Vực thỏa đáng nhất. Trong tộc có thêm một cái kim đan lão gia gia, Ngô Vọng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Mấy đầu tiên tử khoái nhạc ngư, vài hũ rượu ngon, Ngô Vọng liền phải không ít tu đạo cảm ngộ. Sau đó đi hắn rãnh phách, lưu hắn tinh hoa, được đại khái 3-4 câu đối với mình hữu dụng ngữ. Thu hoạch rất lớn, nghiêm túc mặt, cách mình quyết định 5 năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Ngô Vọng đạo tâm ngược lại càng phát ra yên tĩnh, kiểm tra chính mình chuẩn bị các loại bảo vật. Lâm Tố Khinh mấy năm này lần lượt đổi lấy 6 cái thượng phẩm chữ vật pháp bảo, đều đã là nhét tràn đầy. Bác giã mỏ, lựa một chút chân quý. Nhân Vực cầu mua khá lớn lại giá trị cao. Mang theo 2 túi chữ vật, đại khái 4-5 xe lượng. Chứa đựng tinh lôi thuật thủy tinh cầu mang theo 2 túi tử. Đây đều là Ngô Vọng ủy thác trong tộc đại chủ tế vất vả chế tác mà đến. Giá trị còn tại những cái kia mỏ phía trên. Kiểm kê những này lúc, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi nghi ngờ của mình. Thiếu chủ, ngài là muốn đi nổ nhà ai tiên tông sao? Ừ, Ngô Vọng bị hỏi run lên. Phản vấn đạo, những này tự đủ tạc bằng một nhà tiên tông sơn môn sao? Cỡ trung tiên tông khẳng định đủ. Thế, là Ngô Vọng mệnh trong tộc các tế tự lại đẩy nhanh tốc độ mấy trăm khỏa ra. Đại thị tộc thiếu chủ vượt biển đi Nhân Vực, nhất định phải cho trong tộc một cái nói đến đi qua lý do, tránh cho gây nên trong tộc bất an cùng khủng hoảng. Ngô Vọng vì thế đã chuẩn bị mấy năm, mà tinh thần giáo liền thành trong tay hắn mạnh mẽ nhất công cụ. Rất nhanh, Bắc Dã các bộ tộc xuất hiện một đầu lời đồn đại. Bắc Dã ở lâu Đại Hoang Chi Bắc, vốn là an bình nhất chỗ, nhưng bất đắc dĩ Đại Hoang cửu dã chiến hỏa liên miên, sinh linh oán khí không ngừng tích lũy, sẽ ở sau đó không lâu tương lai hóa thành tai họa hàng lâm Bắc Dã. Tinh thần báo trước, lại có một vị tinh thần chọn chúng sứ giả, đi Đại Hoang bên trong tìm kiếm giải cứu thế nhân tinh thần chân kinh. Kỳ danh, Bắc Dã Thỉnh Kinh Người. CVT, ảnh cùng kỳ https://bitly.com.vn/f1bib3. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.